Hạt giống nghi ngờ này, một khi đã được gieo trong đầu của Delia, đã nảy mầm và lớn lên cho đến khi hạnh phúc của cô bị cái bóng đen tối của nó trùm lên. Không thể ngủ được, Delia đốt đèn và đến xem bức tranh về Nesta dựng trên một cái giá giữa tường. Những con mắt đen dài nhìn ra Delia, vừa chăm chú vừa mơ màng về một ảo ảnh nào. Bờ môi đầy đặn cong lên với vẻ bí ẩn. Với một cử chỉ giận dỗi, Delia quay bức tranh vào tường. Ngày hôm sau, trong tình trạng không thể tập trung làm việc, Delia đi lại không ngừng nghỉ khắp trong buồng nhỏ của cô ở xưởng. Cuối cùng, khi chuyến tàu hỏa mang thơ từ Melbourne đã đến, Delia xin phép đi đến bưu điện để đón nhận một cái thơ cô đang đợi từ Melbourne. Ở bưu điện, khi thơ Melbourne đã được phân loại, Delia mua mấy con tem và bảo rằng đang đi về phía bến cảng, nên nếu có thơ cho tàu Philadelphia thì cô sẽ nhận lấy. Người thư ký biết Delia và sự quan hệ của cô với chiếc tàu. Có 3 cái thơ, 2 cái cho thuyền phó và 1 cái cho thuyền trưởng. Delia không để mắt nhìn thơ cho đến khi đã đi ra ngoài đường. Cô thấy ngay dạng chữ như cô đã đoán, không nhầm lẫn được với mực xanh lá và với con dấu Turak. Cảm xúc đầu tiên của Delia là giận dữ, khiến cô thấy yếu đuối và run rẩy. Có lẽ phải thay vì đi thẳng ra bến và đi lẫn giữa những cây đến bờ sông, Delia muốn xé thơ ra từng mảnh và rải hết xuống nước. Cô cũng rất muốn mở thơ ra đọc, nhưng nếu cô làm như vậy thì anh ta sẽ khinh cô. Giả lại điều nghi ngờ của cô có thể là không đúng. Nếu như cô giấu thơ đi không nói gì với Brenton thì chính cô sẽ khinh chính mình. Tốt nhất là quỷ bỏ ngay. Kẹp những thơ kia dưới cánh tay, Delia cầm lá thơ trong hai tay để xé toạc. Không, tốt hơn là sẽ chạm mặt với anh chàng. Delia không thể chịu đựng sự kéo dài không tỏ tường sự việc. Cô lấy khăn tay dưới tay áo và lau lòng hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Ở bến tàu, Brenton đang bận rộn với việc nhận hàng, chỉ dẫn mọi người tìm chỗ cho một khối đạn dược rất nguy hiểm sẽ giao lại ở một ga trên bờ sông Darling. Brenton cởi trần, Delia tránh nhìn bộ ngực gân guốc và nước da mịn đang chói lọi dưới mặt trời, rất trắng ở những nơi không bị sạm nắng. Anh đi đến gần Delia, mỉm cười. Thình lình cô đưa cái thơ từ phía sau lưng ra cho Brenton với một cái nhìn lạnh lùng. Hai tay của anh rất dơ, nhưng anh không yêu cầu cô để vào trong buồng cho anh. Anh nhíu mày rất nhanh, cầm thơ và bỏ túi sau quần. Delia nói, cố gắng ra vẻ bình thường. Tôi mang thư cho tàu, vì tôi có việc ở bưu điện, cũng có 2 thư cho thuyền phó. Tốt hơn là để vào trong buồng của anh ta. Hôm nay anh ta miễn trực, anh sẽ lên gặp em một phút nữa. Delia quay đi một cách khó chịu và đi lên cầu thang. Và sau khi để thơ vào trong buồng của thuyền phó, Delia đi vào buồng của Brenton ở bên cạnh. Cô vội vàng lục tìm quyển sách nhỏ của Shelley và thấy nó được luồn dưới một ít giấy tờ trên bàn. Mở sách ra, Delia lại nhìn những chữ viết và lật nhanh các trang sách. Cô tìm thấy một dòng gạch mực xanh đánh dấu một câu thơ. Giấy máu như bắt đầu dội lên đầu, làm cho cô thấy như đầu sắp vỡ ra. Delia đọc: khi cơn đam mê đã qua, nếu sự tha thiết và sự thật hãy còn, hoặc sống trong khi tất cả tình cảm dữ dội, còn giữ giấc ngủ như chết, đen tối và sâu đêm, tôi sẽ không khóc, tôi sẽ không khóc. Quyển sách rơi khỏi tay cô xuống sàn. Cô nghe tiếng bước của anh phía sau. Brenton. Sự yếu đuối, tố cáo, không tin tưởng làm cho tiếng kêu của Delia như lạc đi. Anh ngồi xuống một bên giường, đôi vai tuyệt đẹp của anh để trần, và anh nhìn Delia với đôi mắt xanh ngây thơ. Brenton, có cái gì giữa hai người? Không, hết rồi. Thơ đâu? Anh đã vứt nó xuống sông. Không đọc. Có, anh đã đọc. Chính là để từ giả. Có đủ thứ chuyện giữa hai người chứ gì? Cũng đủ cả như giữa anh và tôi. Nói một cách nào thì quả là như thế. Đôi mắt lanh lợi của anh ta có vẻ bối rối, gần như đau đớn, nhưng không có tội. Nhưng sao anh có thể... Bỗng nhiên Delia ngồi xuống giường bên cạnh anh ta. Hai chân cô không đủ sức đứng nữa. Nước mắt bắt đầu chảy dài trên má thành những dòng nóng. Đừng khóc, Finn yêu, không phải như em nghĩ đâu. Brenton nhăn mày trong cố gắng để giải thích. Em chắc không dè và không thể hiểu được. Cô ta xem những việc ấy như một người đàn ông. Và đúng, cô ta có một đòi hỏi kinh khủng. Đương nhiên rồi, và cũng có một món tiền kinh khủng. Mặt của Brenton tối sầm lại. Cô ta không mua tôi, nếu em muốn nói điều đó. Nhưng tôi hiểu, tôi chỉ là một kinh nghiệm thêm nữa đối với cô ta. Một trong nhiều kinh nghiệm. Cô ta đâu phải là gái trinh. Và anh nghĩ rằng điều đó miễn lỗi cho anh? Tất nhiên là không, nếu theo quan điểm của em. Nhưng đó là chuyện hoàn toàn khác với chuyện của em. Tôi muốn cưới em. Thật sự tôi không muốn ai khác hơn. Nhưng em khêu gợi tôi rồi để tôi không thỏa mãn. Em có vẻ như lúc nào cũng bận rẽ hoặc là gấp rút đi về nhà. Chính vì anh làm cho tôi đau đớn đến nỗi làm đau đớn em. Anh nhìn Delia. Sao em không nói với anh, em bé bỏng? Anh kéo Delia sát mình và bắt đầu vuốt che gương mặt trắng rõi của cô. Đưa một ngón tay lướt nhẹ trên chân mày thẳng. Delia căng người để cưỡng lại. Và như từ trước, xương của cô như tan chảy khi anh đụng đến. Cô yếu ớt tìm cách đẩy anh ra xa. Không, anh có thể đổi từ tôi sang cô ta và từ cô ta sang tôi coi như không có gì. Có khi nào anh nhớ được tôi là Philadelphia Gordon hay là tôi đã trở thành đàn bà đối với anh như bất cứ đàn bà nào? Thôi em, anh ta lầm bầm và ngăn Delia lại bằng một cái hôn. Sao em không hưởng thụ cuộc sống? Em bé cưng, tất cả những điều suy nghĩ trách móc lại trách móc suy nghĩ, không có nghĩa lý gì. Đây mới là sự thật. Thôi, làm ơn thôi đi. Em thích như vậy, em biết rõ như vậy. Để tôi đi. Delia dùng dãy tránh ra xa anh ta. Tôi không biết rồi tôi sẽ muốn thấy lại anh không. Tôi đang rối trí một cách khủng khiếp. Em sẽ gặp tôi lại. Tôi không biết. Tôi không biết. Delia chậm mắt, nhìn vào trong gương và vuốt tóc. Tình cảm của cô thật sự đang rối. Brenton chắc chắn là sẽ quỳ xuống van xin sự tha thứ của cô. Nhưng anh làm như phần sai thuộc về Delia. Chân cô chạm phải cái gì và cô cúi xuống nhanh, nhặt lấy quyển thơ và dứt nó thẳng tay ra ngoài cửa sổ nhỏ. Khi nó rơi đánh soạt xuống nước sông, Delia thấy đỡ hơn. Sau một cố gắng gượng gạo để ăn nhẹ trong phòng đêm nay, Delia đến chỗ giá vẽ và quay bức tranh ra. Nụ cười bình tĩnh, bí ẩn, đôi mắt mơ màng nhìn Delia với một vẻ gần như công khai trêu ghẹo. Delia biết đôi mắt này đang mơ màng về ký ức nào. Bây giờ cô biết nụ cười này ngụ ý gì. Con mèo đã ăn vụng miếng bánh. Trong một cơn giận nổ đom đóm, Delia lấy một con dao và đâm vào mặt tranh vẽ. Rồi Delia rạch xẻ mặt và cánh tay, cho đến khi bức tranh rách tơi tả. Rồi run rẩy, Delia buông người rơi xuống giường, ném con dao xuống sàn. Delia cảm thấy như chính mình đã giết đứa con của mình. Một lát sau, Delia lấy một bút chì và tập giấy viết cho Brenton. Cho anh biết cô đi Melbourne và không thể còn có điều gì nữa giữa hai người. Cô viết nhiều trang như vậy, dữ dội, nguệch ngoạc trong một giọng văn man giả, bất cần. Không phải tôi thật sự yêu anh. Tôi đến với anh như một số người đến với rượu hay ma túy để mà quên một người khác. Khi Brenton đến tìm Delia hai đêm sau, cô lấy làm lạ, thấy lòng xao xuyến hồi hộp, như thể cô chưa dứt khoát rằng cô không yêu Brenton. Đôi mắt sáng của Brenton tìm mắt của Delia, mặc dầu cô tránh chúng và miệng của anh nhăn lại cười. Cái miệng này mới đây cũng vừa áp vào một cái miệng khác, không phải miệng của Delia. Cô cảm thấy choáng váng đến mức làm cho cô co lại vì đau đớn. Anh có được thư của tôi không? Delia hỏi, trong khi hai người đi bộ trên Hare Street. Có, nhưng tôi sẽ không trả lời. Ít ra cũng không bằng giấy trắng mực đen. Chúng ta sẽ chỉ lãng phí vô số giấy. Chữ nghĩa, nó làm hỏng công việc thực tế là cuộc sống. Delia trề môi dưới một cách bướng bỉnh nhưng không trả lời. Khi họ đến Starseas, Delia nói với Renton điều mà cô đã quyết định. Bán cho anh phần hùng của cô trong chiếc tàu và dùng tiền đi Melbourne học vẽ. Renton nói, ông Tom sẽ rất thất vọng nếu biết cô không còn phần hùng trong chiếc tàu. Có phải đó là điều mà cô muốn hay không? Delia lấy ngón tay phủi trên tấm trải bàn, không nhìn Renton. Tôi không biết hiện nay tôi đang muốn gì ngoài cái việc là ra đi. Có lẽ tôi có thể giữ một phần tư hùng. Nếu tôi có 300 bảng, tôi có thể sống 3 năm. Dụng cụ để vẽ sẽ ngốn số tiền này. Phải, và còn tiền học nữa. Tôi sẽ tìm một cái buồng ít tốn kém ở một nơi nào đó. Được, tôi hy vọng rằng em có thể xoay sở với số tiền đó. Bởi vì 300 là gần như tất cả số tiền tôi có thể gom lại được bây giờ. Sau khi trả tiền mua hàng hóa, tiền sửa chữa, em cũng nên biết là em sẽ được chia lời trong việc mua bán. Má Delia đỏ bừng. Renton, tại sao anh không nói cho tôi biết? Thật là kỳ diệu, tiền bạc cứ vào tay tôi như thế. Thật sự tôi không hiểu được. Tôi mù tịt về vấn đề tiền bạc. Anh nên lấy lại phần 50 bảng này, hoặc phân nửa. Dù sao... Dễ, em sẽ cần tất cả số tiền này. Nhưng tôi không thể giữ lấy. Anh cứ xem sau những gì đã xảy ra giữa chúng ta. Có vẻ như tôi được bao. Anh nói một cách thẳng thắn, nắm lấy những ngón tay bứt rứt của Delia. Đừng nói như vậy. Nếu em còn nói những điều ngu xuẩn như thế nữa, tôi sẽ hôn em ngay ở đây, trước mặt mọi người. Người phục vụ đem cá thu Murray chiên ra và họ bắt đầu ăn như cái máy. Em phải viết cho tôi khi đến Melbourne và sớm cho tôi biết coi em có gặp gì trở ngại không. Tôi nghĩ là bao giờ chúng tôi đến một cảng ở Victoria thì tôi sẽ dọt đến Melbourne, dù chỉ có được một ngày. Tôi sẽ không lẻ loi đâu, tôi vẫn còn người giám hộ. Anh không cần phải tỏ ra che chở như vậy. Renton nói, cô nhỏ ranh giới tự lực này, tôi tin rằng em vẫn yêu tôi như bao giờ. Delia không nhìn anh và bướng bỉnh giữ im lặng. Khi họ ra phố, Renton nắm tay Delia và siết các ngón tay của anh vào ngón tay của cô. Anh nhìn cô với đôi mắt sáng. Bởi vì mai này anh sẽ đi, gương mặt anh trở nên sáng sủa hơn, tóc của anh với những lọn quăng tít, nếp của vành tai ở đầu như xuyên đến lòng thương yêu của Delia. Renton nói, chúng ta sẽ đi vào một đoạn bên sông. Em sẽ để tôi tự giả em chứ? Vâng, tôi nghĩ là như vậy. Vâng. Và Delia thở dài. Khi hai người đi xuống chỗ thấp bên bờ sông, Renton ôm Delia vào lòng, mặt áp vào bờ vai khỏe mạnh của anh. Delia cảm thấy rằng tất cả sự căng thẳng, đau khổ và cay đắng của hai ngày vừa qua như rơi mất. Delia nghĩ, đây mới là sự bình an vượt qua tầm hiểu biết. Delia đi xuống bến để xem chiếc tàu mang tên cô lên đường. Đợt nước xuân với tuyết tan dần đã nối tiếp mưa đông, và dòng sông dâng lên đều đặn. Tất cả đều ồn ào và rì rầm trên vùng bến cao. Nhìn dòng nước chảy mãi cho đến lúc khuất ở đoạn dòng phía dưới, nghĩ đến biển Nam là hướng nước đổ và những đám mây dâng lên từ biển để rồi lại rơi xuống là tuyết, là mưa. Delia thấy mình đứng ở ngay trái tim của một bí ẩn lớn. Thời gian như con sông vĩnh viễn có thể mang cô đi từ nơi này. Nhưng giây phút này luôn luôn còn đây, giống như cái chấm kia trong không gian sẽ còn mãi. Dù sau này cô không còn ở đó, cả lúc cô đứng bên tiếng rền của nước đổ trên bến bãi cuối cùng. Và kia là chiếc Philadelphia với tên của cô mới sơn trên phòng lái. Có thể nào cô sẽ chẳng bao giờ gặp lại nó nữa? Delia không tin điều đó. Nhịp nước đổ của sông đã đi vào huyết quản của cô, và rồi một ngày kia nó lại gọi cô về. Delia lên tàu và đi nhìn qua các nơi một lần chót. Trong phòng lái, Delia quay bánh một chút, chạm vào những dây trân to nơi tay của Brenton sẽ tựa vào. Delia nhìn vào phòng khách, nơi treo bức tranh chiếc tàu của cô như đã đem dòng sông sáng rõ với mặt trời vào khung gỗ tối tăm đóng kín này. Trở lại bon chính, Delia nghiêm trang bắt tay Brenton, chúc anh ta đi bình yên và bước trở lại cầu thang. Lúc lần lên các nấc để lên bờ, mắt của Delia như mờ lệ. Brenton phóng qua cầu thang và hôn Delia trước mặt các đoàn thủy thủ. Họ hoan hô lớn, trừ Ali và ông kỹ sư đang nhăn nhó. Các người tưởng tôi còn giữ tàu bao lâu nữa trong cái đống thuyền bè này? Ông vừa nói vừa lao mấy ngón tay lên cái mũ vải lấm lem dầu. Delia đứng ở chỗ cao trên bến trong nắng và nhìn những cánh quạt bắt đầu xuôi nước. Bọt nước trắng như sữa bám vào cái trụ cầu trong lúc chiếc tàu vượt ra và quay mũi về phía dưới sông. Với một tiếng còi làm động lòng người, vang lên và xa, tàu mất dạng ở khúc quanh Cambasburg. Trong cái phòng cao rộng ở tầng dưới, nơi sinh viên trường nghệ thuật quốc gia chăm chú vào các bản tranh và bản vẽ, một ánh sáng nhợt nhạt từ trên trời lọt qua các cửa sổ rất cao. Một tiếng chuông vang dài trong ngôi nhà. Người mẫu khỏa thân của lớp vẽ ngồi nghỉ trên bệ, sinh viên trong phòng tĩnh vật chùi cọ và chớp mắt bỗng nhiên nhận rõ những cái lưng mệt mỏi và cái giá lạnh của một buổi sáng đông. Một người trong họ, một cô gái mảnh mai khác người vì số vết sơn cô đã giấy trên người cũng như trên tranh vẽ, có vẻ như không nghe thấy gì. Cô tiếp tục làm việc một cách tập trung giữa tiếng ồn ào đột ngột trong khi các sinh viên xếp dọn cặp hay hộp vẽ và đặt lại các giá dựa vào tường. Người thầy đen và nhanh nhẹn, râu trên dày và cầm cạo nhẵn nhụi nói, cô Gordon, cô có thể tạm nghỉ. Đừng quên trả lại giá vẽ. Dạ không đâu, thưa ông Hôn. Cô ghét cách làm việc theo thời gian biểu, phải nghỉ khi mình chưa xong và bắt đầu lại chậm chạp và vụng về khi chưa có hứng sáng tạo. Ở cửa trước, một thanh niên tròn trịa, bạn học cô, đang chờ cô để đỡ lấy cái túi. Chiều nay cô không có giờ học nên đi về nhà ăn trưa. Anh thanh niên nói, nhìn đôi má hóp xanh xao của cô. Đi lên phố, và tôi sẽ đãi cô một tách cà phê nóng. Dan, cô lúc nào cũng có vẻ thiếu ăn. Rất tiếc, Jeremy, Imogen đang chờ tôi. Cô đang nấu món cà ri. Uống một tách cà phê nóng chắc không có gì hại. Jeremy kiên trì mời. Tôi nghĩ là không. Nhưng cô không nhìn anh. Cô rất tiếc mình đã nhận các thức ăn đồ uống của anh ta mua cho. Những thứ mà cô không thể mua nổi. Nhưng cô không được để mắc bệnh và đang cần một cái gì nóng sau giờ học lạnh lẽo trong phòng vẽ hoặc sau một bài học vẽ phong cảnh ngoài trời trong mùa đông. Jeremy là một bạn phàm ăn và lười quá chẳng có thể trở thành một nghệ sĩ. Cô không thích anh ta, nhưng Imogen thường nói, một đứa con gái cần phải sống. Chưa đầy một năm nay, cô đến sống ở Melbourne, nhưng cô cứ cảm thấy như đã thuộc về nơi này. Khi cô đến, một buổi sáng nhiều sương mù, trái tim của cô như tràn ngập một nơi thích thú mới, chưa lúc nào ngừng. Nơi đây, đối với cô thật mới là thành phố, nơi cô tìm được quê hương tinh thần cho mình. Một phong trào nghệ thuật sôi nổi đã được khơi dậy từ khi Tom Roberts ở Âu Châu về đây, cách đây 5 năm, mang theo kinh nghiệm trực tiếp của phái Ấn Tượng. Cô không hoàn toàn có thiện cảm với Bernard Hall, hiệu trưởng trường nghệ thuật, nhưng cô thấy thầy dễ Frederick Mark Cupin là một người rất thú vị. Cô thấy hạnh phúc trong công việc của cô ở thành phố phía nam này. Chỉ có vào những ngày như thế này, khi gió lạnh gắt xiết vào họng, thì đôi khi cô mới nhớ tiếc đến Echuca với thời tiết mùa đông dễ chịu, có mặt trời. Nhưng Echuca, với công việc bù đầu trong tiệm chụp hình, cuộc sống theo mùa trên sông đã lùi về xa phía bắc và đang lùi dần từng ngày với thời gian. Trời còn mưa, nhưng đã dịu bớt. Tuần theo cái nắm tay khá chặt của Jeremy, họ đi xuống những bậc tối tăm của một quán cà phê nhỏ. Đi nhanh lên con dốc gắt của đường Punt để về căn phòng ở Sao Yara, ở chung với Imogen. Delia bắt đầu ho. Bệnh viêm phổi đã phá sức khỏe của cô với những đợt tấn công liên tiếp cả mùa đông. Và bây giờ cơn ho nổi lên khi cô đi vội vàng hoặc hăng hái. Một thuận lợi của căn buồng, thật sự là chỗ ở của người giữ giường cho ngôi nhà lớn, là khu vườn rộng nơi họ có thể vẽ tranh vào những sáng chủ nhật trời đẹp. Những người ở nhà là bạn của mẹ Imogen, vì lẽ đó họ được tự do đến giường. Lúc Delia bước lên cái hàng ba bằng đá cổ kính có cắm cờ, bên trong nhà có tiếng xô đẩy và tiếng cười khúc khích. Cô bước vào phòng khách, thấy một thanh niên đứng gần cửa sổ, nhìn ra ngoài một cách rất chăm chú. Và Imogen, nhỏ người, tóc đen nhanh nhẹn và yểu điệu như một con mèo trong mọi cử động, đang dặn người trên chiếc giường của mình trong góc. Cô nói một cách chế nhạo. Tôi xin nói với anh là chỉ có Delia thôi, cô ta sẽ không phiền đâu. Người thanh niên cúi chào, Delia cười vội và nhanh chân đi vào bếp. Delia đã quen dần với cách sống phóng túng của Imogen. Nhưng lúc đầu, Delia rất choáng váng, thấy Imogen thay đổi người yêu quá nhanh chóng như một vài phụ nữ thay nón. Cô tắt bếp và bắt đầu dọn món cà ri ra đĩa. Cô đói và hy vọng anh thanh niên sẽ không chia phần ăn gồm có rất ít thịt trộn nấu với nhiều cơm. Imogen bước vào với một cái đĩa nữa. Em chắc sẽ không phiền, anh Bi sẽ ăn trưa chứ. Imogen nói, vừa cười, cái cười như máy móc, kiểu cách. Imogen nhìn chăm chú Delia với đôi mắt xanh nhạt dưới hàng mi đen dài. Cưng à, sao có vẻ mệt nhọc vậy? Cưng ướt lắm đó, lại ngồi phía trong này, trong lúc mình sửa soạn trà. Imogen thích thú chăm sóc Delia. Có một cái gì yếu đuối trong Delia Gordon, với vẻ mơ hồ và tính hay quên của cô. Cô luôn luôn để thất lạc đồ vật hay lạc đường lên nhầm tàu xe và chợt nhận ra đã đi lạc hàng mấy dặm hoặc là quên xuống xe đúng chỗ. Ngay ở những nơi Delia đến hàng năm 6 lần, cô cũng không tự đi được một mình. Các sinh viên khác nhìn Delia với một vẻ nửa chế nhạo, nửa cáu tức. Delia thường bỏ quên hoặc đến hẹn trễ. Cô làm dở những bình lọ quý của họ, dẫm chân lên các con mèo cưng của họ. Cô mất bóp và phải dây tiền xe, nhưng dần dần rồi họ cũng quen được. Delia trở lại phòng khách. Cô cố bắt chuyện với anh Bi, nhưng không biết nói gì. Anh Bi nhìn ra ngoài cửa sổ một cách chán nản và cũng không tìm cách bắt chuyện. Delia bất thần cảm thấy cô đơn quá. Và như nhiều lần trước đây, cô thường tưởng tượng nếu Brenton có mặt thì sẽ khác đi biết bao. Imogen đi vào với ba đĩa trên một cái khay. Cô đã chia món cà ri ra làm ba phần bằng nhau, lại chen vào với những miếng bánh mì chiên ba góc. thức ăn chỉ dự định cho hai người thôi. Rồi thì Albi, hình như chẳng khi nào có giờ học sáng để làm đảo lộn cả. Imogen thình lình đặt ly xuống bàn. Tôi quên đen, có một điện tính cho em ở trên bệ lò sưởi. Delia đứng dậy và cô thở ra một cách chậm chạp với dự phòng một tai họa thường do các điện tính mang đến. Nhưng vừa đọc, vẻ hồng hào hiện lên trên đôi má gầy của cô. Tròng mắt nở ra, mắt như mở rộng thêm. Cô nhìn Imogen với đôi mắt xanh sáng ngời. Imogen nói, tôi biết Trenton sắp đến. Phải, tối nay. Và Delia cúi xuống một lần trên những dòng chữ ngắn. Đến tối nay, 6:30, tàu hỏa từ Echuca, thương Trenton. Trenton đến, Delia kéo váy khỏi mắt cá và buông mạnh ra múa một mình chung quanh cái bàn, chân đá vào một bức tranh giữa tường. Imogen nói, anh đưa tôi đi chơi khuya đêm nay thôi. Delia muốn bắt đầu trang trí phòng, hẹn anh 7:30 ở bưu điện. Anh Bi lấy làm lạ, chưa bao giờ anh ta thấy cô bạn của Imogen năng động như vậy. Delia rất sợ cô sẽ trễ giờ hoặc giả tàu sẽ đến sớm, nên lúc 6 giờ cô đã chờ phía ngoài cổng, hồi hộp và căng thẳng. Cô cảm thấy yếu đuối và mệt, miệng khô đắng, tay cô lạnh và run rẩy. Không có sự giằng xé nào bằng nửa giờ chờ đợi cuối cùng này. Đáng lẽ cô cần ăn chút gì đó. Đã khá lâu rồi từ sau bữa ăn trưa không đủ no. Nhưng Delia cũng không thể ăn trong điều kiện như lúc này. Cô cần phải chạy vào buồng sửa soạn. Trong tấm gương đặt phía trên bồn rửa, Delia bỡ ngỡ nhìn gương mặt xanh xao của cô. Cô có gầy lắm không? Trenton có nhận ra rằng cô đã thay đổi. Cái khăn choàng mỏng quấn trên tóc đen của cô và buộc dưới cằm như đóng khung đôi má hóp và làm chúng có vẻ tròn trịa hơn. Môi của cô màu đỏ hồng khỏe mạnh. Vững lòng, Delia trở lại sân ga. Nhưng ở đây, những điều lo sợ của cô lại bắt đầu. Đã một năm rồi, từ khi hai người chia tay nhau. Từ lúc mà Delia nói với Brenton rằng cô không còn muốn anh ta làm tình nữa. Anh sẽ gặp lại cô như thế nào? Sẽ nói gì? Hai thư của anh đã gửi đến, từ một nơi nào đó trên sông Darling. Phần lớn là nói về chuyện phiêu lưu của chiếc tàu, chuyện sông nước. Thư của Brenton luôn đến từ những nơi xa lạ. Bây giờ thì chính anh sẽ đến và sẽ mang lại một hơi thở từ phương xa, của những dòng sông ấm sức nóng của mặt trời, của những bình nguyên rộng lớn khô ráo mà các con sông đã chảy qua. Phía trên đầu, đồng hồ của bến tàu chỉ chắc chắn 6:30. Giờ định ước tàu phương Bắc sẽ đến. Delia bắt đầu cảm thấy hình như thời gian đã thật sự đứng yên lại. Brenton sẽ chẳng bao giờ đến. Delia sẽ đứng mãi mãi dưới một cái đồng hồ đã ngưng chạy, và cô nhìn hai đường ray trống không đang biến mất trong bóng tối phủ sương mù của một đêm đông. Một chiếc tàu hỏa kéo còi như xé tai, gian dội như chiếc Philadelphia kéo còi ở giao điểm Campasburg. Những người bốc xếp bắt đầu chạy đi lại trên bến lăng các xe chở hành lý. Đám người trên ga bỗng chồm lên trước. Delia nắm chắc phía sau cái cổng sắt và cảm thấy mình sắp ngất đi. Trong nhà hàng, dưới ánh đèn sáp cháy trên bàn, Delia nhìn một cách lo lắng vào đôi mắt xanh như biển của anh. Tất cả đều rất lạ lùng, y như trong giấc mơ. Delia không còn nhớ chắc chắn những điều hai người nói với nhau, mặc dầu họ đã chuyện trò một cách hạnh phúc và nồng nhiệt từ nhà ga. Vừa khi tay anh chạm tay cô, tất cả nỗi lo sợ và vẻ yếu đuối của cô biến mất đi, và cô nổi lên một cách bình yên như một chiếc tàu ở trong cảng. Hai người đã nắm tay nhau đi giữa những đám đông, và trong khi dòng người trong bóng tối tản ra và vượt qua họ, Delia thấy rằng hai người chính là cái hiện hữu, là điểm trung tâm trong một thế giới không thực và tan chảy. Bây giờ cô đang nhìn anh ăn theo kiểu mạnh dạn quen thuộc của anh. Cưng không ăn sao? Anh dừng ăn và nhìn Delia lo ngại. Em thích nhìn anh. Còn anh thì thích thấy em ăn. Em có vẻ gầy hơn trước nhiều. Em có đến gặp một bác sĩ nào ở Melbourne không? Không, để làm gì? Anh không thích em ho. Anh đã chú ý khi chúng ta sang xe điện. À, em chỉ ho khi hụt hơi một chút, không có gì đâu. Cũng vậy, em cần phải đến khám bác sĩ. Nhưng em không thể chi trả nổi. Brenton lấy ra một bóp nhỏ và đếm một xấp tiền đặt lên bàn. Phần của em trong số thu nhập trong năm. Delia nhìn anh. Nhưng bây giờ em chỉ còn 1/4 tiền lợi nhuận. Brenton, trước đây chúng ta đã mổ xẻ vấn đề này. Em sẽ không nhận tiền lời mà không bỏ ra một cái gì vào cho tao. Anh thì bỏ vào đủ thứ để cải tiến, sửa chữa và mua hàng. Anh chi rất ít cho anh. Phải, anh xem đó là một phần đầu tư và anh tự trả cho mình phần lương là 20 bảng một tháng. Có một giải pháp đơn giản cho mọi cuộc tranh luận như thế này. Chúng ta sẽ cưới nhau và khi đó thì vấn đề tự nó thu xếp. Delia nhìn xuống tấm trải bàn. Cô đã tháo cái khăn mỏng trên tóc để cho tóc đổ xuống trên hai vai và trong những lọn tóc mềm, chiếc cổ thon trắng của cô vươn lên như một cọng hoa. Delia nói gần như thầm thì. Thôi, bây giờ mình sẽ không nói chuyện này. Được. Anh nâng cốc Riesling lên. Chúc mừng đôi mắt đẹp nhất của Victoria. Delia mỉm cười, rồi cô chia hai xấp tiền đưa lại phân nửa cho anh. Đây là để mua hàng và sơn. Em cũng coi đây là tiền đầu tư. Brenton có vẻ bực bội nhưng cũng cất tiền vào trong bóp. Em là một người ngoan cố nhất. Em phải cho anh biết ngay nếu em có khó khăn về tiền nong. Imogen và em luôn khó khăn, nhưng chúng em có cách. Sống bằng bánh mì vụn ở trong một cái gác chứ gì? Ôi nghệ sĩ, chúng em vẫn sống. Đó là cái chính. Coi chừng chết. Brenton nói vắng tắt đến nỗi một cái rùng mình sợ hãi như lan trong cả người Delia. Có thể có gì không hay cho phổi cô chăng? Ho, rồi một cảm giác đuối sức lúc sáng. Cô gạt cái sợ chưa rõ ràng ra thật xa. Khi họ uống hết chai rượu thứ hai, Delia nhận thấy mình chưa từng uống nhiều như vậy và lâng lâng. Không khí lạnh của đêm tràn vào phổi của Delia. Trong lúc đó một sự say sưa hoang dại đang xâm chiếm người cô. Cô múa và quay dài theo đường đi. Thật ra không phải rượu mà nhiều thứ. Các cửa hiệu sáng choang, tiếng ồn ào của sự lưu thông, đèn điện. Việc cô lên 21 tuổi và đang đi với người yêu trong đêm qua các đường phố của một thành thị lớn. Tôi say, tôi say. Cô hân hoan tự nhủ. Nhìn lên các vì sao le lói đang quay chậm. Say chất rượu và hạnh phúc, và tuổi trẻ, và hy vọng, và tình yêu. Cô nói lan man về các kỷ niệm thời thơ ấu của mình, và có lẽ sẽ nói không thôi trên đường họ về phòng trọ. Nhưng Brenton đã giữ cô nín lặng bằng những nụ hôn. Khi họ đến nơi, họ thấy đèn đã thắp sáng, và một ngọn lửa rực rỡ gọn gàng đang cháy trong lò. Brenton kéo dài đi văng đến trước ngọn lửa và kéo Delia ngồi vào lòng anh. Delia nói thì thầm ngái ngủ. Em đã nói là chẳng bao giờ em muốn gặp anh nữa. Phải, và em nói là không muốn giữ phần hùng trong chiếc Philadelphia. Nhưng em cũng còn 1/4 hùng và em cũng còn muốn gặp anh. Nhưng... Và em cũng còn muốn làm tình với anh. Không. Có. Có. Và Brenton chậm chạp, nghiêm trang cởi áo Delia. Chúng ta không cần đèn. Delia nói cảm thấy xấu hổ. Cần. Anh muốn nhìn em. 2 giờ sau, hai người mới nghĩ đến chuyện Imogen có thể trở về và miễn cưỡng ngồi dậy, mê muội và mệt mỏi. Nhưng trong lúc mặc quần áo và chậm chạp kéo thẳng giường lại, hai người còn âu yếm ôm nhau. Brenton nướng bánh mì trên lửa và họ ăn chung miếng bánh, trao cho nhau những cái hôn còn dính bơ. Brenton lặp lại lần thứ 3. Chúng mình phải lấy nhau. Delia thở dài, cắn môi. Anh biết là không thể được. Tại sao không được? Lúc anh đã có ý định cưới cô, sự chống đối của cô làm cho anh nóng bực. Bởi vì em muốn trở thành một họa sĩ, và như vậy là chúng ta khác ý nhau. Em không thể chia anh cho một lô Nesta kế tiếp nhau. Anh đã nói với em là cô ta không có ý nghĩa gì đối với anh. Cô ta chỉ là một sự thách đố. Anh lấy làm lạ thấy em ghen tuông với một người như vậy, một cô gái thông minh như em. Em không thể chịu được, em chỉ muốn anh thuộc về riêng em. Anh sợ em sẽ lấy một tay ngu xuẩn kiểu nghệ sĩ tóc dài và anh sẽ không còn gặp em nữa. Em hứa với anh, em sẽ không lấy ai cả. Em chỉ muốn làm việc. Nhưng em rất muốn ở bên anh mãi và chu du trên sông. Nhưng cuộc sống đó chẳng phải là thứ em hằng mong đợi. Một đôi khi chính em đang vẽ ở sân sau trường, hiến tâm trí cho nghệ thuật. Xin đừng cười em chưa từng nói điều này với ai. Một khi như vậy, em thấy như đã đến đỉnh cao của cuộc đời. Nhưng em cũng có lúc dở mộng. Từ khi em thấy Brenton hôn, không phải là Thượng Đế tạo nên. Anh có nghe em nói không, hả? Không, tất cả đều là vô nghĩa đối với anh. Em là một phụ nữ, và anh hỏi em lần này là lần thứ tư. Em làm vợ anh không? Delia chỉ trả lời một cách bướng bỉnh. Không thể. Cô muốn nói dân, nhưng một bản năng sâu xa bảo cô như thế. Không được, cô phải tiếp tục với hội họa. Cô sẽ phải trung thực với cái gì đó trong người cô. Brenton buồn bã ra về. Và ngày hôm sau họ chia tay nhau ở nhà ga, sắc mặt căng thẳng, gần như là người lạ. Để che giấu tự ái bị xúc phạm, Brenton cư xử cộc lốc mỉa mai. Ở tuổi 29, anh chưa hề gặp một phụ nữ nào có thể từ chối mình khi anh ta đã quyết chiếm cô ta cho bằng được. Ngay khi xe lửa ra đi, Delia cảm thấy một sự chán nản nặng nề. Và ngày hôm sau, qua một đêm không ngủ, cô muốn chạy đến bưu điện và gửi một điện tín. Sẽ lấy ngay anh. Nhưng một lần nữa, chính bản năng kia đã giữ cô lại. Ở lớp học vẽ tĩnh vật, Delia được ông Hôn đánh giá cao. Delia lại thấy nung nấu một ước vọng mới, trở thành người phụ nữ đầu tiên giành được học bổng ở nước ngoài, cứ 3 năm cấp một lần. Các họa sĩ chân dung có truyền thống giành được giải thưởng này. Ở trường mỹ thuật, cô ít thiện cảm với phép vẽ phong cảnh, và chính trong lĩnh vực này, Delia mới thấy khả năng thật sự của mình. Nhưng cô muốn thử sức mình. Cô làm việc thật căng thẳng, chôn sâu vào lòng nỗi nhớ nhung Brenton. Đã đến lúc chuẩn bị cho triển lãm mùa xuân của Hội Mỹ thuật Victoria. Nhiều sinh viên hội viên của hội đã chọn đưa ra tác phẩm đẹp nhất của họ trình cho ban giám khảo. Delia đưa ra bức tranh lớn duy nhất mang đi từ Echuca. Bức Chiều trên Cambasper. Vẽ chỗ ở của thợ làm nón ở giao điểm Cambasper với một làn khói xanh phẳng lên cao trên nền cây đen tối. Trước ngày khai mạc, Delia vướng vào một rắc rối mới làm cho cô không còn lòng dạ nào với triển lãm. Mặc dầu cô đã mạnh dạn nói với Brenton, không sợ có con với anh ta, khả năng mang thai làm cho cô hết sức kinh hoàng. Cuối cùng ngày khai mạc đến, cô hết sức hồi hộp căng thẳng được trình bày lần đầu tranh của mình cho công chúng xem. Sáng hôm sau khi tờ S đến, cô mở ra ngay để đọc tin về triển lãm. Bức tranh vẽ họa của Imogen không được nhắc đến, nhưng khoảng giữa cột báo cô đọc. Delphine Gordon là một người mới đến có tranh chứng tỏ kỹ thuật hứa hẹn, đặc biệt là khi đi vào các sắc độ quyển chuyển linh động của nước, nhưng còn thiếu tính sáng tạo. Tranh Chiều ở Cambasper gợi nhớ mạnh mẽ đến tranh của Louis Bouvelot. Vào ngày cuối tuần, kỳ kinh của Delia chưa có vẻ gì đến. Delia không thể chịu đựng sự chờ đợi hơn nữa. Cô đi đến bác sĩ. Cô báo tên là bà Edwards Brenton. Cô rất ghét việc khám và tim cô đập mạnh vì sợ người bác sĩ lạ cũng như sợ sự thật mà ông ta có thể tìm thấy. Khi trở ra đường, cô cảm thấy có một hơi nóng ở má. Cổ họng của cô khô và hai tay run rẩy, thấy mình bỗng nhiên yếu đuối. Cô đi vào một quán trà và ngồi xuống, trong khi ráng bình tâm trước cái tin khủng khiếp của bác sĩ. Cô cũng chưa thể tin là sự nghiệp của cô ở Melbourne coi như chấm dứt và cô phải bỏ trường mỹ thuật và khả năng được cấp học bổng đi châu Âu. Bác sĩ đã khám bệnh cho cô và nhẹ nhàng bảo: cô đang mắc bệnh lao ở thời kỳ đầu, chỉ có một bên phổi bị bệnh. Nhưng cô cần nghỉ trong một thời tiết ấm khô nếu muốn cho cơn bệnh được chặn lại. Lúc đầu cô chỉ thấy đỡ lo, cô sẽ không lo có con. Bác sĩ khuyên cô không nên có con trong tình hình sức khỏe hiện nay. Cô nên phơi nắng nhiều, nghỉ ngơi nhiều, uống một ít rượu đỏ trong các bữa ăn, uống thuốc bổ. Delia gọi cà phê như cái máy và ngồi nhìn tường. Tôi khuyên cô nên chuyển vào một thời tiết nội địa. Một mùa đông thêm nữa ở Melbourne đối với cô sẽ rất có thể là mùa đông cuối cùng. Cà phê được mang đến. Delia uống ngay, không nếm và gọi một tách khác. Đầu óc của cô đã sáng ra, nhưng hai má của cô còn nóng. Hơi thở của cô ngắn và nhanh. Cô thấy một sự mong chờ lớn lao đối với Brenton để cơ thể đối diện sự tình đáng khiếp sợ này trong đôi tay che chở của anh. Brenton, anh đã nói gì? Em có thể chết mất. Và đúng như vậy, cô có thể chết. Mùa đông sắp đến có thể là mùa đông cuối cùng. Nhưng cô không thể tin như vậy. Còn quá nhiều điều cô cần làm, quá nhiều điều cần xem và biết. Còn quá nhiều tranh cô muốn vẽ, cô chưa thể chết được. Cô cần dời đi, một mùa đông nữa ở Melbourne, vùng nội địa sẽ là lý tưởng đối với một người đang ở tình trạng như cô. Cảm thấy hạnh phúc một cách kinh khủng. Trong nhiều tuần, từ ngày Brenton trở về Echuca, cô đã chống lại sự cần thiết được gần anh. Bây giờ tất cả đã rõ ràng đối với cô. Cô sẽ viết ngay và nói với Brenton cô sẽ trở lại. Chắc chắn anh ta sẽ còn cần cô, dù cô chỉ còn một lá phổi, giống như cô cũng sẽ còn cần anh, dù anh chỉ còn một chân. Cô sẽ trở về với sông, như cô biết chắc bao giờ cũng vậy. Ở đó trong không khí trong sạch có mùi bạc hà, cô sẽ khỏe lại. Cô biết là nhất định sẽ khỏe.